không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, hắn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Tần Khanh, trên tay lực độ dần dần thâm nhập, làm như cảm giác được cái gì. Tần Khanh đột nhiên mở bừng mắt, nhìn gần trong gang tấc Lê Đô, nàng ánh mắt như phong như mang. Lê Đô thân mình một run run, không tự chủ được buông lỏng ra tay mình, Tần Khanh một lần nữa nhắm mắt lại. Lưu Lê Đô một người ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Không sai, vừa rồi Lê Đô là Tống, mất trí nhớ trước chính mình một phạm tội nhi. Tần Khanh đều sẽ dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Hiện giờ thân thể của mình đã đối Tần Khanh ánh mắt làm ra phản xạ điều kiện. Lê Đô rũ mắt, hắn duỗi tay thật cẩn thận chọc chọc Tần Khanh gương mặt. Xác định nàng sẽ không tỉnh lại sao? Lê Đô không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không đúng à. Hắn một cái vũ trụ mạnh nhất, làm gì sợ như vậy nhỏ yếu nữ nhân. Lê Đô quyết định một lần nữa động thủ, nhưng mà trong lúc hôn mê Tần Khanh nhíu nhíu mày, cánh môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, lãnh, trong núi ban đêm tất nhiên là lãnh, đặc biệt Tần Khanh lúc trước mắc mưa. Lê Đô nghĩ nghĩ, theo sau rút đi trên người áo ngoài khoác ở Tần Khanh trên người. Ngay sau đó chính mình huyễn làm hình thú đi vào Tần Khanh bên người. Hắn cái đuôi một quyền, đem Tần Khanh cuốn ở trong lòng ngực. Lê Đô trên người kia dày nặng da lông làm Tần Khanh chợt thấy ấm áp, nàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, thân thể dần dần đình chỉ run rẩy. Lê Đô lỗ tai giật giật, trong ánh mắt tràn ngập tâm như cho tàn. Sống không còn gì luyến tiếc, ngươi cho rằng hắn túng sao? Cũng không phải, Lê Đô chỉ là tạm thời lưu nữ nhân này một mạng. Rốt cuộc lúc trước nàng làm chính mình ăn không ít đau khổ. Sao có thể sẽ làm nàng chết như vậy thống khoái? Ít nhất phải cho trước kia chính mình tìm về bãi. Tỉ như đem Tần Khanh mang về Ohara. Đem nàng như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Hắc hắc, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động AQWQ, như vậy tưởng tượng. Trong lòng quả nhiên cân bằng rất nhiều. Lê Đô vươn đầu lưỡi liếm láp đi Tần Khanh trên mặt cho bụi. Ngáp một cái sau chậm rãi khép lại đôi mắt. Hắn ngủ thật sự nhẹ thực thiền. Ở hết mưa rồi thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Từ trong sơn động, còn có thể nhìn đến nhấp nháy đèn pin ánh đèn. Sợ là có người lại đây, cũng là kỳ quái. Hắn nguyên bản cho rằng khôi phục ký ức chính mình sẽ không thay đổi thành ấu thể hình thái. Không nghĩ tới thân thể vẫn là có thể theo ý thức tự do biến hóa. Phòng trưng cùng địa cầu từ trường có chút quan hệ. Thu nhỏ Lê Đô ngồi xổm ngồi ở Tần Khanh trước mặt, lẳng lặng chờ đợi có người lại đây. Một lát, Hải ca mang theo cứu viện đội khoan thai tới muộn, lại nhìn đến Hải ca gương mặt kia khi Lê Đô ánh mắt lại là trầm xuống. Hắn sâu kín nhìn Hải ca. Cái này ánh mắt làm Hải ca có ngắn ngủi hoảng hốt, tìm được rồi. Bọn họ ở chỗ này. Bất quá này chỉ miêu là từ đâu ra. Đây là Tần Khanh sủng vật nói. Hải ca đi lên muốn ôm Lê Đô. Lại bị Lê Đô bất động thần sắc né tránh. Tần Khanh bị cứu viện đội nâng thượng cáng. Lê Đô theo sát nhảy đi lên. Nhìn Lê Đô bóng dáng, Hải ca mày không khỏi nhăn lại, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy Lê Đô cho người ta cảm giác có chút kỳ quái. Sao Hạ Sơn, Tần Khanh bị đưa đến trong thôn duy nhất phòng khám cũ nát, chỉ có một ít đơn giản chữa bệnh khí giới. Cũng may Tần Khanh bị thương không nghiêm trọng, nếu bằng không liền phiền toái. Trước mắt bao người, thượng tuổi quá phu vì Tần Khanh băng bó hảo. Lại đánh thuốc hạ sốt, vừa quay đầu lại phát hiện đạo diễn đám người lo lắng sốt ruột nhìn hắn, đại phu cười cười. Lo liệu một ngụm quê nhà nói, không có việc gì, này nữ oa thiêu lui thì tốt rồi, bất quá nàng cánh tay vặn bị thương, ta cho nàng đơn giản xử lý một chút, chờ ngày mai thời tiết hảo, vẫn là mang nàng đi trong thị trấn kiểm tra tương đối hảo, cánh tay vặn thương. Ngồi xổm ngồi ở Tần Khanh bên người Lê Đô không khỏi đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nếu nhớ không lầm nói, quá hai ngày chính là cùng nước Pháp đội thi đấu. Nàng như vậy, có thể được không? Bị thương nghiêm trọng sao? hẳn là không đáng ngại, nghe xong, mọi người tạm thời nhẹ nhàng thở ra, này làm ầm ĩ một ngày đoàn người cũng mệt mỏi, lưu lại Hải ca gác đêm sau, đoàn phim mọi người sôi nổi về tới chính mình phòng nghỉ. Mọi người đi rồi, này gian nho nhỏ mà phòng lại khôi phục lúc trước yên tĩnh. Hải ca kéo đem ghế dựa ngồi ở Tần Khanh bên người. Phía trước 0823 rõ ràng nói qua chỉ cho nàng hai thiên thời gian. Nhưng nàng vừa rồi một tra, thế nhưng phát hiện đã không có 0823 tin tức. Có thể xuất hiện loại này tình hình chỉ có một loại tình huống. Đó chính là 0823 đã chết, Hải ca nhắm mắt. Trên giường Tần Khanh đột nhiên trở mình, cái ở trên người nàng chăn theo động tác chảy xuống tiếp theo chân. Hải ca mím môi, đứng dậy liền phải cấp Tần Khanh cái hào, nhưng mới vừa vươn tay, một con lông xù xù móng vuốt liền đáp ở nàng mơ u bàn tay thượng. Hải ca không khỏi nhìn lại, lại phát hiện Lê Đô Miêu đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn nàng. Hải ca thu hồi tay, một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí. Thấy vậy, Lê Đô hừ một tiếng, tiến lên dùng miệng lôi kéo chăn một góc, hướng lên trên lôi kéo, Hải ca, ngoặc kép, sao Tần Khanh tỉnh lại khi đã là 6 giờ, đầu còn có chút hôn mê, từ phía sau lưng cùng cánh tay truyền đến đau đớn làm nàng không khỏi nhíu mày. Tần Khanh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình đã bị mang về thôn, tiếp theo tầm mắt vừa chuyển. Tần Khanh thấy được ngủ ở chính mình trên người Hoa Hoa. Tần Khanh cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nhưng vào lúc này, trong óc nhảy ra mấy cái thanh âm siêu vũ trụ phát sóng trực tiếp áp một lần nữa khởi động. Là vũ trụ phát sóng trực tiếp áp khởi động hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp mất trí nhớ vương tử đã hoàn thành. Ngày đêm đạt được vương tử tạ lễ. Này tin tức vừa ra. Tần Khanh kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía ngủ chết quá khứ Lê Đô, người này khôi phục ký ức, nói cách khác hắn có thể trở lại chính mình địa phương sẽ không quấn lấy chính mình. Nghĩ đến đây, Tần Khanh nháy mắt cảm thấy toàn thân đều thả lỏng lại, nhưng này không phải chuyện quan trọng. Ngày hôm qua chính mình từ đỉnh núi lăn xuống đi xuống, xem phát sóng trực tiếp các bạn nhỏ nhất định thực lo lắng. Tần Khanh vội vàng đem phát sóng trực tiếp mở ra, lúc này chú ý Tần Khanh tiểu đồng bọn vừa thấy Tần Khanh khai phát sóng trực tiếp. Vội vàng vào phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ trong tầm mắt Tần Khanh sắc mặt tái nhợt. Cái trán còn quấn lấy một vòng băng vải, trên mặt cũng mang theo mấy cái vết thương, nhìn rất là chật vật, chủ bá ngươi không sao chứ? Ngày hôm qua ngươi hù chết chúng ta, ngươi không có việc gì đi. Chủ bá không có việc gì thật sự là quá tốt, bất quá trên mặt bị thương, quan trọng sao, nghe nói ở Tiểu Lam Tinh, nữ tính mặt rất quan trọng tới, chúng ta nơi này có loại trái cây có thể trợ giúp tiêu trừ vết thương. Chủ bá có thể lưu cái địa chỉ, ta sẽ gửi cho ngươi, chúng ta nơi này cũng có một loại tiêu trừ vết thương dược. Chủ bá có thể ở trò chuyện riêng địa chỉ, QWQ. Nữ hài tử phải bảo vệ hào tự mình a. Làn đạn một hỏi han ân cần, nhìn kia từng điều tràn ngập quan tâm làn đạn, Tần Khanh nội tâm không khỏi trào ra một chút ấm áp. Nàng lộ ra một cái cười, thanh âm hơi mang khàn khàn, ta đã không có việc gì, cảm ơn đại gia quan tâm ơ siêu kia chủ bá nhanh lên nghỉ ngơi đi. Đóng cửa phát sóng trực tiếp cũng không có quan hệ, đúng vậy đúng vậy. Phát sóng trực tiếp khi nào đều có thể khai. Chủ bá thân thể quan trọng. Chủ bá phải hào hào nghỉ ngơi nga. Nếu tiểu vương tử không nghe lời, ngươi có thể tấu hắn. Các ngươi tiểu vương tử đã sớm khôi phục ký ức. Tần Khanh âm thầm ở trong lòng nói câu Tần Khanh cũng không có đóng cửa phát sóng trực tiếp. Lúc này môn đột nhiên từ ngoại mở ra. Tiến vào chính là thứ hai phàm cùng khiêng máy quay phim người quay phim. Đối với màn ảnh, Tần Khanh tiểu tâm phất phất tay uông, một cái bóng dáng từ bên ngoài xuyên qua, ngay sau đó hoảng cái đuôi ghé vào Tần Khanh mép giường. Kỵ sĩ phun đầu lưỡi, thần thái bên trong tràn đầy hưng phấn, Tần Khanh duỗi tay sờ sờ kỵ sĩ đầu. Kỵ sĩ ngửa đầu liếm liếm Tần Khanh tay, lại làm nũng cọ cọ Tần Khanh mơ u bàn tay, thấy vậy. Một bên thứ hai phàm không cấm lộ ra một cái cười. Gặp ngươi không có việc gì. Kỵ sĩ thực vui vẻ ân, thứ hai phàm ngồi ở ghế trên. Trước mắt chân thành nhìn Tần Khanh, cảm ơn ngươi a Tần Khanh, vì một con cẩu mạo nguy hiểm lên núi. Có lẽ loại này hành vi ở người khác xem ra là ngốc. Cần phải không phải Tần Khanh, thứ hai phàm khả năng liền mất đi hắn kỵ sĩ, Tần Khanh cười cười. Kỵ sĩ không có việc gì liền hào, ta cũng không có làm cái gì uông. Ở Tần Khanh bên cạnh làm ầm ĩ trong chốc lát kỵ sĩ ngược lại đi quấy rối còn đang ngủ Lê Đô. Kỵ sĩ một cái kính dùng móng vuốt gãi Lê Đô cái đuôi. Cảm giác được gì đó Lê Đô đem cái đuôi cuộn tròn trở về. Nhưng không trong chốc lát lại rũ đi xuống. Kỵ sĩ tiếp tục cao. Chu mà lặp lại, này cuối cùng khiến cho Lê Đô bất mãn. Hắn nhảy dựng lên, quay đầu liền phải dùng móng vuốt cào thượng kỵ sĩ mặt. Kỵ sĩ chu lên một tiếng, hỏa tốc trốn đến thứ hai phàm phía sau, thật túng, thứ hai phàm chào phúng một câu Tần Khanh thấp. Thấp cười cười, nhìn về phía một lần nữa nhắm mắt lại Lê Đô, kỳ thật Lê Đô cũng rất túng, cũng không biết khôi phục ký ức hắn còn túng không túng, bởi vì cánh tay bị thương nguyên nhân. Tần Khanh trước tiên rời khỏi này kỳ tiết mục, lúc gần đi, Tần Khanh cùng thứ hai phàm cho nhau bỏ thêm WeChat bạn tốt. Hơn nữa cho nhau chú ý Weibo, sao Tần Khanh cánh tay vặn thương nghiêm trọng. Thủ đoạn càng là không thể chuyển động một chút, rời khỏi tiết mục nàng cũng không có đi hướng bệnh viện. Mà là trực tiếp trở về nhà. Về nhà sau Tần Khanh từ trong ngăn kéo nhảy ra lần trước cấp dung nguyên trị vị giác sở mua ngân châm. Ngược lại ngồi trở lại trên sofa, thật cẩn thận vén lên tay áo chỉ thấy nàng lua lộ cánh tay sưng đỏ. Thủ đoạn chỗ còn có chứa tiêu tán không khai máu bầm. Tần Khanh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhắm ngay huyệt vị hạ châm. Ngân châm phiếm nhợt nhạt mà ngân quang. Này chỉ là nhìn, ngoại tinh các bạn nhỏ liền cảm giác được đau đớn, ta kính ngươi là điều hán tử. Không dám nhìn, hoa hạ văn minh quả nhiên bác đại tinh thâm. Ta quan tâm chính là, quá hai thiên chính là thi đấu. Chủ bá như vậy không quan hệ sao? Sao có thể không quan hệ, đều nói thương gân động cốt 100 thiên, hiện tại ly thi đấu cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là tiêu xương tàn ứ. Chát hảo lúc sau, Tần Khanh chậm rãi dựa vào trên sofa, lúc này Tần Khanh bỗng nhiên nhận thấy được một ánh mắt. Một quay đầu liền đối thượng Lê Đô tầm mắt, cảm giác được Tần Khanh đang xem hắn, Lê Đô vội vàng rời đi đôi mắt. Xem Lê Đô cái dạng này, là không chuẩn bị đem hắn khôi phục ký ức sự tình nói cho chính mình. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Tần Khanh cũng không chuẩn bị đi hỏi, ta làm không được cơ mơ siêu, nói. Tần Khanh cua cua tay, đói nói liền đi cách phách cọ cái cơm đi, nghe xong. Lê Đô mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này là nghiêm túc sao? Cách phách giống như trụ chính là quỷ hút máu đi. Chẳng lẽ nàng muốn cho chính mình uống máu? Ta ngủ một lát, ngươi đừng xảo ta, nói xong. Tần Khanh nhắm hai mắt lại, trong nhà một mảnh yên tĩnh. Lê Đô nghiêng đầu nhìn chát ở nàng cánh tay thượng châm. Nghĩ nghĩ, móng vuốt liền hướng về phía trước mặt tìm kiếm. Nhưng mà còn không có tiếp cận. Móng vuốt đã bị Tần Khanh cầm mơ siêu, hoa hoa ngoan. Chính mình đi ngoạn nhị, cái này xưng hô làm Lê Đô cổ họng một ngạnh. Một hơi thiếu chút nữa không đi lên, hắn rút về chào, chạy về phòng ngủ, tiến vào phòng ngủ Lê Đô tướng môn khép lại. Theo sau biến thành hình người bắt đầu tìm kiếm lúc trước ca ca đưa qua đồ vật. Phi thuyền rơi tan, hắn tiếp thu khí cùng liên lạc di tự nhiên đều hỏng rồi. Nếu muốn trở về Ohara, đầu tiên muốn liên lạc đến hắn đại ca, lại làm đại ca phái người tới đón chính mình. Theo lý thuyết đại ca hẳn là đem liên lạc nghi cùng nhau đưa tới. Nhưng mà, cũng không có, trừ bỏ các loại trẻ con đồ dùng ngoại, mau liên lạc nghi đều không có nhìn thấy. Lê Đô một khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo lên, vấn đề tới, liền tính chính mình ký ức khôi phục cũng không có cách nào trở lại Ohara. Cho nên nói, hắn vẫn là muốn ngụy trang mất trí nhớ lưu tại Tần Khanh bên người cọ ăn cọ uống. Càng không thể đem nàng mang về Ohara. Như vậy, này nháy mắt, Lê Đô cảm thấy chính mình nội tâm mây đen dày đặc, hơn nữa sẽ không có âm chuyển tình ngày đó, ở Lê Đô tiến vào phòng ngủ giây tiếp theo. Tần Khanh liền xuất hiện ở cửa lén lút hướng bên trong nhìn xung quanh. Nhìn kia đầy đất món đồ chơi cùng hắn kia phì đô đô bóng dáng. Tần Khanh không cấm nhướng mày. Không phải nói khôi phục ký ức sao? Như thế nào còn như vậy ấu trĩ, vương tử hảo ngoan. Chính mình ở ngoạn nhi tiểu món đồ chơi. Vương tử bóng dáng tưởng liếm mơ siêu tiểu vương tử hàng ngày manh manh đát. Bất quá gần nhất vương tử thật sự hảo ngoan ngoãn, đều có chút không thói quen, cùng không thói quen, không tìm đường chết vương tử còn có cái gì lạc thú đáng nói. 2333, các ngươi còn như vậy, chờ vương tử khôi phục ký ức có thể sẽ ngày của các ngươi. Nhìn này làn đạn, Tần Khanh nhẹ giọng mở miệng, hắn đã khôi phục ký ức, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Toàn vũ trụ ngoại tinh nhân nhóm đều sôi trào, nắm thảo. Ngày trung tộc, vương tử khôi phục ký ức. Không có khả năng đi. Cái kia xuẩn dạng sao có thể là cao lãnh khốc huyễn bá túng cuồng vương tử. Ta không tin. Chủ bá ngươi cái này đại lỗ đít tử. Ngươi nhất định lại nói lời nói dối. Xích ma. Mộng bức, khôi phục ký ức vương tử không có khả năng còn vẫn duy trì ấu thể hình tượng. Không có khả năng còn đi xem chuyện cổ tích à. Vì thế ngày này, Lê Đô vương tử kia anh dũng hình tượng lại lần nữa bị đổi mới, Tần Khanh không ở quản làn đạn cùng. Không biết ở bên trong đang làm gì Lê Đô, nàng đầu tiên liên lạc Hogart đến, báo cho đối phương Lê Đô tình huống. Nhưng mà Hogart đến cũng không tại tuyến, nhìn kia hôi chân dung, Tần Khanh đóng cửa giao diện, ở phòng ngủ đãi một lát sau. Lê Đô thở dài từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn cúi đầu nhìn chính mình lộ đại điều, nhíu nhíu mày mở ra một bên tủ quần áo, mới vừa khai tủ quần áo, một cái màu xanh lục váy liền dẫn vào mi mắt răng rác. Lê Đô trên tay dùng một chút lực, đem ngăn tủ một góc bẻ xuống dưới, hắn mặt mày dữ tợn, này mẹ nó không phải ngày đó chính mình xuyên sao, như thế nào nữ nhân kia còn giữ. Lê Đô một phen xả xuất lục váy, cuốn thành một đoàn ném tới rồi bên cạnh thùng rác, theo sau, Lê Đô tùy tiện nhảy ra một kiện áo hút đi cùng quần jean tròng lên, nhìn gương toàn thân bên trong. Chính mình, Lê Đô đầu óc trống rỗng, bị chính mình xoái, hắn chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, không hề đi xem trong gương chính mình, hắn sợ bị chính mình xoái vựng, Lê Đô duỗi tay gãi gãi đầu. Mở cửa đi ra ngoài, Tần Khanh đang ở rút châm. Xem Lê Đô ra tới, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Theo sau hết sức chuyên chú làm xuống tay trên đầu công tác. Cái này làm cho Lê Đô thâm chịu đả kích. Không phải Lê Đô thôi, đã từng hắn dựa vào gương mặt này ngăn trở một hồi chiến tranh đâu. Tần Khanh sao có thể sẽ thờ ơ? Lê Đô cao mày ngồi vào Tần Khanh bên người. Ngay sau đó đôi tay nâng lên Tần Khanh gương mặt, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện, nhìn Lê Đô gần trong gang tấc mặt. Tần Khanh không khỏi nhíu mày. Làm gì, ngươi xem ta? Tần Khanh không hiểu ra sao. Liền như vậy nhìn thẳng hắn, Lê Đô đi phía trước thấu thấu. Đụng vào ở lòng bàn tay làn da mềm nhẵn. Hắn thậm chí có thể ngửi được từ Tần Khanh trên người truyền đến nhàn nhạt hương khí. Nói không nên lời đây là cái gì mùi hương, nhưng rất là dễ ngửi. Tần Khanh nhìn hắn đôi mắt đen bóng tựa như sao trời. Lúc này cặp mắt kia lý chính ảnh ngược hắn khuôn mặt. Lê Đô nhìn, tim đập liền không thể hiểu được nhanh. Lê Đô tầm mắt dần trượt xuống đến nàng cánh môi thương. Nhìn kia hai cánh lộ ra phấn bạch đôi môi. Lê Đô hầu kết giật. Tình cảnh này thành công làm các bạn nhỏ lang huyết sôi trào, kế tiếp có phải hay không chính là không thể miêu tả sự tình cay. Lê Đô vương tử, ngươi phải đối chủ bá làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm che chắn sao? Đừng nháo a Lê Đô vương tử, chúng ta đây là đứng đắn tiểu thuyết, buông ra cái kia chủ bá để cho ta tới. Ta có loại dự cảm, Lê Đô Vương tử phải bị đánh. Ngươi không phải một người, ngươi không phải một người. Bang, liền ở Lê Đô giật mình lăng thời điểm. Tần Khanh bàn tay dừng ở Lê Đô trên mặt một thất yên tĩnh, xem đi. Ta liền biết Vương tử phải bị đánh, không làm thì không chết, Vương tử xứng đáng a. Thích nghe ngóng, này bàn tay hoàn toàn làm Lê Đô phản ứng lại đây. Hắn đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, theo sau sờ sờ nóng rát gương mặt, ngay sau đó căm tức nhìn Tần Khanh. Làm gì đánh ta? Tần Khanh đem chính mình tay thò lại gần. Chỉ thấy nàng trắng nõn lòng bàn tay thượng quấn một con muỗi thi thể. Nếu là đinh ngươi, trên mặt sẽ khởi bao, nga, Lê Đô gật đầu. Cảm ơn, ta cho rằng ngươi cố ý đánh ta đâu, nữ nhân này tâm còn không xấu sao. Thế nhưng sẽ vì hắn mặt suy nghĩ, vương tử ngươi chỉ số thông minh bị cậu ăn sao? Vương tử ngươi chỉ số thông minh bị cậu ăn sao? Vương tử ngươi có chỉ số thông minh sao? Xong đời, từ đi tiểu lam tinh, vương tử chỉ số thông minh giảm xuống không chỉ là chỉ số thông minh, mỉm cười mặt, Tần Khanh đem trên bàn châm thu thập hào, đứng dậy đem chúng nó thả lại đến nguyên lai vị trí. Ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát, tiền ở trên bàn, đói bụng ngươi đã kêu bên ngoài, nhàm chán đi tìm đối diện ngoạn nhi, đừng tới xảo ta, giống. Lê Đô phản xạ có điều kiện kêu như vậy một tiếng, kêu xong sau, hắn mới cảm thấy có chút địa phương không đúng, muốn nói hảo Tần Khanh bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người vào phòng ngủ, tĩnh một lát sau, Lê Đô hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn như vậy, cùng trước kia có gì khác nhau sao? Hết chương.